Hạng Thiếu Tu cùng Bảo Tịnh thuộc Cực Lạc Cung, còn về Khương Kiệt chính là thiếu chủ của môn chủ Huyết Đao Bang. Chỉ có Châu Chí Hào tên tiểu tử kia là được Tả Minh từ nhỏ thu nhận, xem như thuộc Ma Thiên Môn. Có điều kế hoạch của chúng ta tiểu tử đó cũng không hề biết chút gì. Công Minh nói xong, Trần Tinh liền âm thầm thán phục. Bảo Tịnh nữ nhân kia một mực sợ sệt thân phận bị bại lộ, nên bị Hạng Thiếu Tu dùng lý do này áp chế. Không nghĩ tới thân phận của nàng đám lão già này đã rõ ràng rành mạch. Các người biết bọn họ thuộc thế lực khác, như vậy vì sao lại để bọn họ tự tung tự tác phô trương thế lực thu thập tài nguyên đây? Công Minh nghe thế lập tức cười khẩy mỉa mai nói, tự tung tự tác, ngươi tưởng bọn ta muốn sao? Nếu chúng ta đụng đến bọn hắn, các thế lực khác sẽ ngay lập tức phát động tấn công Ma Thiên Môn, đến lúc đó mất sẽ nhiều hơn được. Cái mà tiên môn muốn chính là như vậy hiệu quả, chỉ có đám người ngu si đó mới tin hứa hẹn của bọn ngụy quân tử tự xưng mình là tiên nhân kia thôi. Còn về thao túng tài nguyên thì ngươi không phải trong cuộc nên không hiểu, tuy là bọn ta không can thiệp vào việc của bọn hắn, thế nhưng tài nguyên đa phần bọn chúng đều phải giao nộp lên trên. Nếu không phải nhìn thấy bọn chúng thay chúng ta quản lý đâu ra đó rõ ràng và kiếm nhiều tài nguyên như vậy, chúng ta sao có khả năng giao chứng cho ác đây? Nghe Công Minh giải thích, Trần Tinh trong lòng cũng tin tưởng mọi việc. Xem ra hắn đoán không sai, người được lợi lớn nhất trong chuyện này là đám lão già này. Đúng là gừng càng già càng cay, muốn qua mặt bọn họ cũng không phải việc đơn giản. Còn về việc sâu xa bên trong hay việc đám người này làm sao có thể kiểm soát được tài nguyên mà đám người này giao nộp thì Trần Tinh không để tâm tới. Thấy Trần Tinh im lặng không nói, một trưởng lão lập tức lên tiếng dò hỏi vấn đề trước đó. Được rồi, bọn chúng thân phận chúng ta đều đã điều tra kỹ càng. Ngươi nói một chút sự việc còn đang giang dở khi nãy đi. Chúng ta cũng là muốn biết vì sao kết quả vẫn như cũ không thay đổi đây. Trần Tinh nghe vậy cũng không giấu giếm mà từ tốn giải thích. Các vị có hay không để ý đến Châu Chí Hào đến đây vì mục đích gì sao? Mấy người mờ mịt ánh mắt nhìn nhau không hiểu Trần Tinh tại sao nói đến vấn đề này. Nó có liên quan gờ. Thứ hai là La Khinh Y nữ nhân kia đã bày mưu dẫn dụ Châu Chí Hào tới đây. Mấy vị có cảm thấy Châu Chí Hào xuất hiện tuy không đóng một vai trò cụ thể gì, thế nhưng hắn lại làm cho các người không thể nào lên tiếng được sao? Dựa trên biểu hiện của hắn có thể xem ra hắn là ưa thích La Khinh Y, mà đúng lúc nàng ta nói ra vấn đề nhạy cảm thì hắn lại xuất hiện còn công kích lấy ta. Đích thị sự có mặt của hắn chẳng khác nào làm cho các vị chẳng khác nào bù nhìn. La Khinh Y thì nói một cách úp úp mở mở, ta thì lại càng không thể xoáy sâu vấn đề đó, còn mấy vị thì lại càng không có tiếng nói. Một khi nhắc đến nhất định Châu Chí Hào sẽ biết được rồi hắn nhất định sẽ làm ầm ĩ lên. Nếu ta đoán không sai hắn nhất định sẽ đứng về phía La Khinh Y và buộc ta phải thực hiện điều kiện. Đến lúc đó các vị sẽ làm như thế nào? Tất cả làm sao sẽ trùng hợp như vậy đây? Nói đoạn, Trần Tinh cũng tự thân trầm ngâm trong chốc lát tựa như đang suy nghĩ lấy vấn đề mình vừa nói như thế. Một đám lão già nghe Trần Tinh phân tích như thế cũng có điều im lặng tiêu hóa thông tin. Một lão già trong lòng vẫn còn nghi hoặc lên tiếng. Ngươi nói như vậy cũng không sai nhưng chỉ dựa vào nhiều đó vẫn là chưa đủ sức thuyết phục cho lắm. Làm sao ngươi biết Châu Chí Hào sẽ buộc ngươi thực hiện điều kiện đây? Nếu như là do La Khinh Y dẫn dụ hắn đến, như vậy chứng tỏ giữa hắn và La Khinh Y không có bất kỳ liên hệ nào và đương nhiên Châu Chí Hào yêu thích La Khinh Y. Hắn làm sao có khả năng kết hợp hai người các ngươi? Vị trưởng lão này nói xong, một vài người khác cũng gật gù biểu thị đồng ý với ý kiến của ông ta. Chỉ có một số ít người khác là không có thái độ gì mà chờ đợi Trần Tinh lên tiếng. Trần Tinh hướng vị trưởng lão này gật đầu tỏ vẻ tôn trọng ý kiến đối phương, nhưng hắn cũng không do dự nêu lên kiến giải của mình. Nói ra thì có lẽ không đủ sức thuyết phục cho lắm, thế nhưng ta sống hơn 400 năm. 400 năm trong đó đã có hơn 380 năm là tiếp xúc với các loại tình cảm nam nữ. Cho nên ta có thể nhận ra Châu Chí Hào thuộc tuýp người khổ yêu. Các vị chắc có lẽ không biết hai từ khổ yêu nghĩa là gì. Khổ yêu ở đây được giải thích theo nghĩa đen lẫn nghĩa bóng. Nghĩa bóng của nó là luôn đặt đối phương lên trên hết.

nói đi, muốn ta làm chuyện gì? Từng câu từng chữ vô cùng rõ ràng, Đường Yên nội tâm siết chặt một cái, ánh mắt có chút ảm đạm yếu ớt đáp, đây chỉ là một vụ giao dịch thôi sao? Trần Tinh trực tiếp không nhìn nàng trả lời, không sai. Đường Yên nở nụ cười vô cùng đắng chát, nàng sâu trong nội tâm thở dài một hơi tựa như tính toán sai cái gì. Chỉ là nghĩ một chút Đường Yên mới mở miệng, cứu Đường gia ta. Hết chương. Chuyện được phát miễn phí tại trang web chuyenaudiomoi.com. Chương 346, Trần Tinh dị thường biểu hiện. Trần Tinh không hề quan tâm lắm cái gì Đường gia tồn vong vấn đề, bởi lẽ trong suy nghĩ của hắn đây chỉ là một vụ giao dịch. Hắn nghe vậy chỉ nhàn nhạt phun ra đúng một chữ, nói. Giọng điệu vô cùng xa lạ cùng thái độ chán ghét rất rõ ràng. Không sai, Trần Tinh đối với Đường Yên hiện tại là chán ghét. Hắn ý tức hoàn toàn không muốn che giấu chút nào. Nữ nhân này cứu hắn không sai. Tuy nhiên dựa trên một góc độ nào đó đến quan sát thì Đường Yên làm như vậy sẽ khiến người như Trần Tinh sinh ra chán ghét. Chỉ cần nàng cứu hắn, sau khi hắn tỉnh lại, nếu Đường Yên có yêu cầu tương tự thì Trần Tinh sẽ hội đồng ý. Thế nhưng Đường Yên lại không làm vậy, hay nói cách khác là Đường gia không làm vậy. Sử dụng thể xác nhằm trói buộc Trần Tinh không chỉ giải quyết nguy cơ của Đường gia mà còn đước hậu thuẫn vững chắc. Đây là những gì mà Đường gia suy nghĩ. Không thể không nói cách này đối với một số người nhất định sẽ hữu dụng.